Ba người các ngươi đừng cho rằng ta đã già nên không biết chuyện gì, chuyện các ngươi đã làm trong lòng ta biết rõ ràng, chẳng qua nhớ tới công lao nhiều năm của các ngươi nên không vạch trần mà thôi, hiện giờ các ngươi còn muốn lòng tham không đáy, gây trở ngại thương hành phát triển. Cút cho ta, tiếp tục rông dài thì đừng nghĩ đi. Mặc dù Triệu Tuyết Côn không phóng xuất ra khí thế của mình, nhưng lúc này ba người Hồ Tùng đầy mồ hôi lạnh, tuy rằng tu vi của họ không tệ, nhưng so sánh với Triệu Tuyết Côn còn kém quá xa. Một bát kiếp tán tiên, bọn họ không cách nào đối kháng, cho nên thấy Triệu Tuyết Côn đã lên tiếng, họ cũng không dám nhiều lời. Oán hận liếc mắt nhìn Dương Lỗi, ba người đứng dậy rời đi. Thấy ba người kia rời khỏi, ánh mắt oán độc làm cho Dương Lỗi hiểu được ba người này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình, cho nên sau này mình phải cẩn thận, tuy có thể dùng thiên đao nhất thức giết chết bọn hắn nhưng nếu bọn hắn đánh lén, thật sự là phiền toái lớn, đánh chính diện thì mình không sợ, nhưng nếu là đánh lén thật khó mà đoán chắc. Bây giờ còn người nào muốn rời khỏi sao? Nếu như không có chúng ta chính thức họp, Dương Lỗi nhìn mọi người nói, không ai lên tiếng, đương nhiên, nếu còn có người bất mãn với ta cũng có thể nói. gocchuyenaudio.com Dạ, nếu các ngươi có biện pháp giúp thương hành thay đổi trong vòng một tháng, như vậy do hắn làm hội trưởng, đương nhiên, bây giờ ta là hội trưởng, nếu một tháng sau thương hành vẫn không có khởi sắc, vị trí hội trưởng này ta đương nhiên nhường lại. Dương Lỗi nhìn mọi người nói, cách chương.